Kiều Kiều Sư Nương, chương 426, Hoa Sơn Kinh Biến, góc truyện audio.com, dì Vĩ Thu bước vào Vương Bình Hạo phòng, trước mắt cảnh tượng làm cho hắn sợ ngây người, hắn nhìn thấy không phải theo bên ngoài làm việc trở về Vương Bình Hạo, mà là chính mình cả đời cũng chưa nghĩ đến hương diễm cảnh tượng. Nguyệt thượng liễu sao, phía sau, trong phòng đã muốn là điểm trúc quang hạ, là cực cụ mê người cảnh tượng. Dì Vĩ Thu thấy cái gì? Hắn gặp được Vương Bình Hạo tức phụ, một cái cực cụ gợi cảm dụ hoặc lý trước kiều. Nàng trích mặc nhất kiện sa mỏng, phía dưới là một cái đỏ thẫm cái yếm. Khỏa không được tùng cử, đem cái yếm cao cao đỉnh khởi tối đột ra hai điểm ở trúc quang hạ ẩn ẩn có thể thấy được. Thân thể của nàng từ mảnh mai nằm nghiêng ở trúc chế dài ghế, mặt nếu hà, đúng là vô hạn phong tình. Dì Vĩ Thu sớm biết này Vương Bình Hạo tức phụ xinh đẹp nhưng vẫn đến không chân chính đoan trang gặp qua, ngẫu nhiên một hai thứ chạm mặt cũng là không dám vô lễ nhiều xem. Giờ phút này vừa thấy dưới, lý trước khuôn mặt mạo so với phía trước cảm giác còn muốn đẹp mặt hơn nữa nàng này một thân trang phục làm cho người ta cảm giác thân thể của nàng tử cũng không giống nhìn đến như vậy tiêm gầy, mà là phi thường đẫy đà động lòng người. Dì Vĩ Thu tuy là cương trực không a trong nháy mắt nhưng cũng lý trước kiểu diễm sắc sở mê, vội vàng hít sâu một hơi, bình tĩnh quyết tâm tỉnh, nói. Đệ muội ngượng ngùng, xin hỏi Bình Hạo ở sao? Hắn a xuống núi còn không có trở về đâu. Lý trước kiểu cầm lấy bên cạnh bàn trà, chậm rãi đứng lên, từng bước tới gần dì Vĩ Thu kia sa mỏng theo của nàng bộ pháp mà hơi hơi rộng mở, lại làm băng cơ ngọc phu như ẩn như hiện. Nga ta đây trước cáo từ. Dì Vĩ Thu có điểm ngượng ngùng nói cũng không muốn đuổi theo kiêu đó là ai đem chính mình ước đến. Sư huynh, đừng nóng vội đi a. Lý trước kiều đảo mắt đã tới ngồi dì Vĩ Thu trước mặt ngữ khí u oán nói. Nếu sư huynh ngươi đều đến đây, xin mời sư huynh ngồi xuống uống chén trà đi. Nói xong, cúi xuống thân đi, liền đem một ly trà đặt ở mấy thượng. Cũng không biết là cố ý, vẫn là vô tình, lý trước kiều kia cái yếm dường như hệ không nhanh, theo nàng này nhất cúi người kia cái yếm cũng đi xuống rung động. Nhưng lại làm cho dì Vĩ Thu, đem bên trong cảnh sắc cấp huy cái rõ ràng. Tuy là con người sắt đá như thế nào Vĩ Thu cũng một trận tâm động thần trì, vội vàng cầm lấy trà uống một ngụm, lấy chỉ che giấu. Lý trước kiều nhíu mày, ai thanh nói. Gần nhất cũng không biết là làm sao vậy, ta luôn cảm giác thân thể không khỏe, lâu nghe thấy sư huynh đã xem Hoa Sơn Tử Hà thần công luyện tới đăng phong tạo cực bộ cho nên hôm nay ta thừa dịp Bình Hạo không ở, muốn mời sư huynh ngài lại đây vì ta xoa bóp một chút. Nga, dì Vĩ Thu nói, làm sao không khỏe, đệ muội cứ việc nói rõ. Lý trước kiều trong miệng nói, nơi này thôi, biên làm cho ngọc thủ tại thân thể thượng du di tác động dì Vĩ Thu ánh mắt cũng tùy theo mà lên. Chỉ thấy lý trước kiều ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra một chút sa mỏng, nghịch lưu mà lên, lộ ra tuyết trắng vai, dì Vĩ Thu định thần vừa thấy cũng là một chút vết thương cũng không. Nhưng Lý Trước Kiều vẫn chưa dừng tay, ngón tay lại xuôi dòng xuống, đi vào kia cao thẳng xong khi cư nhiên cách quần áo, dùng đầu ngón tay chạc chạc nói. Nơi này, dì Vĩ Thu nhìn trước mắt nữ nhân chạc lộng chính mình, ở mặt trên lưu lại một nói vết sâu, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, mặt đỏ tai hồng, nói. Đệ muội nói, góc truyện audio.com, đùa, nơi đó như thế nào có gì không khỏe, Lý Trước Kiều mị cười nói. Không có xem qua, làm sao biết ta hay không không có việc gì. Vừa dứt lời, nhưng lại đem kia đỏ bừng cái yếm kéo xuống một cái rác đến, nhất thời bầy biện ra bên tròn vo đến. Này chuyển biến quá mức đột nhiên, dì Vĩ Thu còn không có phản ứng lại đây, trước mắt nữ nhân đột nhiên lui ra phía sau vài bước thét to. Mau tới nhân kia, dì Vĩ Thu điên rồi. Tại đây tĩnh lặng ban đêm, này một tiếng la lên, đúng là như thế chói tai. Dì Vĩ Thu vừa tức vừa vội, đối với trước mắt một cái nửa thân trần nữ nhân thế nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đây là một cái bẫy, dì Vĩ Thu trong lòng thầm nghĩ, nhưng là Lý Trước Kiều vì cái gì muốn hại ta đâu. Chẳng lẽ là sư đệ Vương Bình Hạo chủ ý, không có khả năng a. Đó là ai, Lăng Phong, hắn không có khả năng kêu động Lý Trước Kiều sắc dụ của ta. Mặc kệ thế nào ta không thể chúng bọn họ gian kế. Một hồi lâu nhi, dì Vĩ Thu mới phản ứng lại đây, muốn đi điểm kia nữ nhân liệt đạo, làm cho nàng không thể mở miệng. Dì Vĩ Thu thân hình vừa mới tới gần Lý Trước Kiều tính ngoại đã truyền đến hét lớn một tiếng. Sư huynh, ngươi làm gì? Dì Vĩ Thu cả người chấn động kia thanh âm tái quen thuộc bất quá, đúng là cùng với tình như huynh đệ sư đệ Vương Bình Hạo. Vương Bình Hạo như thế nào liền như vậy xảo đã trở lại? Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nói, này thật là Vương Bình Hạo chủ ý? Đối, nhất định là như vậy, nhất định là Vương Bình Hạo bán đứng chính mình, hắn nhất định là cùng Lăng Phong thông đồng thượng. Dì Vĩ Thu quay đầu đi, chỉ khoảng nửa khắc này bên ngoài thế nhưng đã lượng đầy cây đuốc. Phái Hoa Sơn chúng đệ tử đã làm thành một cái nửa vòng tròn, trung gian đang đứng vẻ mặt tức giận Vương Bình Hạo, bên cạnh là Mục Vô Biểu tình Lăng Phong. Rồi sau đó mặt đi theo chạy tới là Đàm Uyển Phượng, Trình Tiểu Diệp các nàng. Thính ngoại trải rộng cây đuốc, đêm này đại sảnh chiếu mảy may tất hiện, dì Vĩ Thu vừa rồi làm thế dục pháp cảnh tượng, Hoa Sơn chúng đệ tử đều là xem ở trong mắt. Nhìn đến chính mình xưa nay tôn trọng nhị sư huynh thế nhưng làm ra loại sự tình này, đều bị trong lòng rung động. Trong lúc nhất thời, đại sảnh thính ngoại câu không người ngôn. Yên tĩnh bầu trời đêm hạ chỉ nghe nhìn thấy cây đuốc đùng thanh cùng trong sảnh nữ tử ai ai khóc nức nở thanh. Dì Vĩ Thu nhìn bên ngoài đại đội nhân mã tâm tang nếu tử chính mình rõ ràng đã rơi vào người ta bộ chung, càng kiêm chính mình sư đệ Vương Bình Hạo cũng đã nhìn xem nhất thanh nhị sở, việc này đó là nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thật lâu sau, Vương Bình Hạo mới nhịn không được kêu lên. Sư huynh uổng ta đem ngươi trở thành thân ca ca giống nhau, ngươi thế nhưng đối ta tức phụ làm ra chuyện như vậy đến, ngươi quả thực cầm thú không bằng. Dì Vĩ Thu trong lòng một cỗ oan khuất không chỗ khả tán, nói ba chữ. Ta không phải, ta giết ngươi, Vương Bình Hạo rút kiếm mà ra thử một tiếng, cứ việc dì Vĩ Thu cực lực trốn tránh, nhưng là bởi vì khoảng cách thân cận quá duyên cớ, hắn vẫn là không có thể né tránh, bị Vương Bình Hạo trường kiếm đâm trúng bả vai, phun ra một ngụm tiên huyết đến. Ngươi, dì Vĩ Thu trong lòng phía sau từ vừa rồi kinh hoàng biến thành giận dữ, hắn giận không thể át nhìn Vương Bình Hạo, nói. Hỗn đản, là ngươi yếu mưu hại ta. Ngươi nói, Lăng Phong cho ngươi cái gì ưu việt, ta giết ngươi người này mặt thú. gocchuyenaudio.com, tâm hỗn đản, Vương Bình Hạo cũng là trở nên điên cuồng, chiều khởi trường kiếm có một lần yếu thứ hướng dì Vĩ Thu trong ngực. Ta sát, a, Vương Bình Hạo trong lời nói âm còn không có hạ xuống, phía sau, hắn lại kêu thảm thiết một tiếng, chỉ thấy bụng trung hơn một phen trường kiếm đâm vào, hơn nữa là xỏ xuyên qua toàn bộ thân thể, mà chuôi kiếm đúng là từ dì Vĩ Thu cầm. Không cần, Lý Trước Kiều kiếm Vương Bình Hạo bị trường kiếm thứ tử tạm thời bất luận nàng đối Vương Bình Hạo như thế nào, một ngày này vợ chồng trăm ngày ân, bao nhiêu có điểm cảm tình ở bên trong. Bình Hạo, ngươi, Vương Bình Hạo không thể tin được nhìn dì Vĩ Thu, còn không có đem nói cho hết lời, cả người liền ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, thật mạnh ngã ở thượng đi đời nhà ma. Dì Vĩ Thu, Lăng Phong hét lớn một tiếng, nhìn trước mắt cơ hồ hỏng mất dì Vĩ Thu, lệ quát. Người ý đồ gian dâm đệ muội bất thành, còn giết người hành hung, hôm nay ta sẽ lấy đại trưởng môn thân phận vì phái Hoa Sơn thanh lý môn hộ. Hừ, muốn giết ta, không có cửa đâu. Dì Vĩ Thu sớm hận Lăng Phong tận xương, gặp Lăng Phong lại đây, không nói được một lời cử kiếm liền thứ. Dì Vĩ Thu kiếm thế nhưng xuất hồ ý liêu mãnh liệt khả năng thật là hận không thể yếu sinh đạm Lăng Phong thịt dì Vĩ Thu kiếm chiêu cơ hồ chiêu chiêu liều mạng. Lăng Phong cũng không có ra chiêu, kỳ thật nếu hắn yếu hoàn thủ chỉ sợ nhất chiêu là có thể làm cho dì Vĩ Thu chết, nhưng là hắn không cần động thủ, bởi vì có nhân động thủ hội so với hắn xuất thủ càng làm cho người tin phục. Dì Vĩ Thu tuy rằng kiếm chiêu sắc bén, đồng thời cũng là tràn ngập lực lượng, nhưng là Lăng Phong tổng có thể rất dễ dàng né tránh. Lăng Phong tái tìm kiếm một cái cơ hội, một cái làm cho dì Vĩ Thu chết có ý nghĩa cơ hội. Lăng Phong ánh mắt lại nhìn, xem chàng thượng mỗi người, nhất là xem Lý Trước Kiều, đây là của nàng quân cờ. Nàng đã muốn phẫn nộ, mặc kệ là giả vờ, vẫn là phát ra từ thiệt tình. Phía sau, dì Vĩ Thu gió cuốn mây tan một kiếm thảo đến, lại bị Lăng Phong tiên nhân chỉ lộ một kiếm bước đi ra ngoài. Dì Vĩ Thu bị đánh lui mấy bước đang định cử kiếm tái chiến. Đột nhiên cảm giác phía sau lưng một trận thanh lương, ngực đau xót nhất tiệt mũi kiếm theo hắn trong lồng ngực mặc ra. A, dì Vĩ Thu khó có thể tin quay đầu lại đi, chỉ thấy Lý Trước xinh đẹp lệ trên mặt vẻ mặt thanh lệ cầm kiếm thủ run nhẹ nhẹ khóc nói. Vì cái gì muốn giết ta phu quân, vì cái gì, dì Vĩ Thu ngơ ngác nhìn Lý Trước Kiều, lại nhìn nằm trên mặt đất bị chính mình giết chết sư đệ Vương Bình Hạo, chỉ cảm thấy đến ngực đau xót xa không kịp trong lòng chi đau. Khó được đây là số mệnh sao, chết ở Lý Trước Kiều trên tay có lẽ so với chết ở Lăng Phong trên tay càng có thể giải thích cái gì là oan oan tương báo. Dì Vĩ Thu cả người nhuyễn cố định thượng ngực không ngừng đổ máu. Toàn trường đều sợ ngây người, mọi người nhìn Lăng Phong. Bởi vì hắn là đại trưởng môn, phía sau Lăng Phong đi đến dì Vĩ Thu trước người, dùng chỉ có bọn họ hai người nghe được thanh âm nói. Nếu ta không đem chuyện đêm nay theo như ngươi nói, phỏng chừng ngươi chết không nhắm mắt. Cũng tốt cho ngươi làm quỷ minh bạch, đêm nay là ta truyền lời nhắn cho ngươi tới nơi này, Lý Trước Kiều sáng sớm là nữ nhân của ta, Vương Bình Hạo là vô tội ta biết hắn đêm nay phía sau chạy về, hắn trải qua mỗi một cái quan. gocchuyenaudio.com tạp đều có nhân cho ta báo tin, cho nên cố ý làm cho Lý Trước Kiều diễn này vừa ra diễn, hơn nữa Vương Bình Hạo còn có thể đúng giờ thấy ngươi đối Lý Trước Kiều phi lễ, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Ngươi, dì Vĩ Thu tái phun ra một ngụm tiên huyết, hai mắt mở to cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống thượng chết đi. Này ở Hoa Sơn luôn luôn ngụy trang, thực hội bảo hộ chính mình ngụy quân tử cuối cùng vẫn là đánh không lại dụ hoặc, đây là hắn trong cuộc đời duy nhất một lần thất thủ, nhưng là ai hội dự đoán được chính là như vậy đơn giản một cái thất thủ cuối cùng làm cho như vậy kết cục. Dì Vĩ Thu vô luận như thế nào cũng tưởng không đến, bất quá có điểm, hắn hiện tại không cần còn muốn, bởi vì hết thảy đều đã xong. Đối dì Vĩ Thu mà nói, không còn có cái gì có thể tranh. Trước khi chết, dì Vĩ Thu làm cuối cùng một lần đấu tranh, ánh mắt tranh thật to. Chết không nhắm mắt, bất quá phía sau, đã muốn không ai để ý tới dì Vĩ Thu, mọi người ngưỡng mộ chính là Lăng Phong. Lý Trước Kiều còn nhào vào Vương Bình Hạo thân thể thượng khóc giống, mà một bên lẳng lặng nằm là dì Vĩ Thu thi thể. Một đêm trong lúc đó, Hoa Sơn trưởng môn Lục Thanh Phong đích truyền hai đại đệ tử trước sau chết đi. Mà Lăng Phong làm phái Hoa Sơn trưởng môn đích truyền duy nhất nam đệ tử ở Hoa Sơn càng thêm hết sức quan trọng. Kịch tán, phái Hoa Sơn đệ tử đem thi thể chờ thu thập sạch sẽ, Lăng Phong cũng an ủi một chút Lý Trước Kiều thuận tiện đưa nàng trở về phòng. Phòng khách Lý lại chỉ còn lại có vừa rồi khóc nức nở Lý Trước Kiều, nữ nhân đứng lên, chậm rãi ở phòng khách trung đi thong thả bước tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đột nhiên, nàng cảm thấy bị một chi thủ ôm sát, giày đặc hôn rơi xuống nàng cảnh thượng của nàng sa mỏng bị ngăn, một bàn tay chui vào nàng hạ thân quần áo, không kiêng nể gì vuốt ve nàng đầy đặn cái mông. Này quỷ dị bất khả tư nghị cảnh tượng ai cũng không có thể nói hiểu được lại vô cùng hương diễm kích thích. Cách chương.